Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 113, vạch mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu thì lập tức ngoan ngoãn, gương mặt như quả táo. Đỏ bừng đáng yêu, dường như đã chấp nhận quyết định của anh, một cơn gió kéo đến cuốn từng sợi tóc dài của cô lướt qua mu bàn tay của Mạc Du Hải, cảm giác ngứa ngứa, khiến tình cảm lan tràn trong trái tim. Anh, trở lại bệnh viện, Mạc Du Hải đi tới phòng làm việc đổi đồng phục bác sĩ. Trước tiên để cho cô phòng bệnh, cô còn chưa đi vào, đã nghe thấy âm thanh loảng xoảng bên trong, lập tức nhanh chân đi tới. Đẩy cửa ra, Hạ Nhược Vũ thấy trên mặt đất vương đầy những mảnh thủy tinh thì kinh hãi, lại nhìn Lâm Minh Thư, đã tỉnh ngồi trên giường bệnh lúc này, vô lực ngã xuống giường, bên cạnh còn có gương mặt lạnh lùng của Hàn Công Danh, còn cả Trần Hạ Thu Phương lúng túng đứng cạnh. Nhược Vũ, cậu tới nhanh vậy à? Hay là cậu đi mua cho tôi ít cháo về đi. Trần Vũ Thu Phương thấy cô tới thì vội đến kéo cô ra ngoài. Hạ Nhược Vũ không hiểu lắm, nhìn mọi người nháy mắt ra hiệu với mình. Lâm Minh Thu đã lên tiếng trước. Nhược Vũ tới đây. Trần Vũ Thu Phương đã chạy tới bên cạnh cô, dùng giọng điệu nóng này. Chỉ hai người mới nghe được. Đừng qua, bây giờ cảm xúc của Minh Thư không ổn định. Câu kế tiếp không cần nói hạ. Nhược Vũ cũng biết, đầu tiên cô vỗ võ bả vai Thu Phương, đi qua bên cạnh. Cô tới giường bệnh, Minh Thư cậu, tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Trần Vũ Thu Phương bất đắc dĩ thở, dài, chấp nhận đi theo, làm bạn cô, không phải kiểu gặp nạn chạy mất, người, cô cảm thấy tôi như này còn có thể tốt hơn không? Lâm Minh Thư tử, giễu cười một tiếng, ánh mắt u ám nhìn, biểu cảm của Hạ Nhược Vũ, nói thì nhẹ nhàng, người mất con, không phải là cô đương nhiên, không hiểu được nỗi đau đớn của cô, ta, Hạ Nhược Vũ nhíu mày, nhớ tới cô. Ấy vừa mới đi một vòng từ cõi chết trở về cho nên không bị kích thích. Việc đã đến nước này cậu vẫn nên bồi dưỡng thân thể cho tốt đã. Cái gì mà việc đến nước này? Con của tôi mất rồi, nó mới ở trong bụng tôi. Chưa đầy 2 tháng, còn chưa kịp nhìn thế giới này. Lâm Minh Thư kích động, nói ánh mắt như muốn trừng ra, nhìn qua rất đáng sợ, tuyệt đối không còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường. Hạ Nhược Vũ biết cô khó chịu nên cũng không để trong lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Con về, sao có thể có lại, bây giờ cậu đừng quá kích động, cơ thể là quan trọng nhất. Không biết rằng câu nói của mình, như đâm trúng chỗ đau của Lâm Minh Thư, cô ta đột nhiên nắm chặt cổ tay, cố, dùng sức kéo lại. Hạ Nhược Vũ, không phòng bị, lảo đảo một cái nằm, sấp trên giường. Hạ Nhược Vũ, tôi hận cái bộ dạng, giả bộ của cô thấu xương, cô thấy tôi, như này chắc là vui lắm nhỉ, trong lòng. Cô đắc ý cỡ nào, đây chính là báo ứng của tôi chưa từng nghĩ vậy. Cổ tay bị móng tay nhọn đâm vào, tơ máu rỉ ra. Cho dù vậy, Hạ Nhược Vũ vẫn không hất cô ấy ra, không phải vì bộ dạng đáng thương mà là tình nghĩa giữa hai người khiến cô mềm lòng. Lâm Minh Thư dường như không phát hiện gì, càng dùng sức bóp chặt lấy tay cô, giống như muốn truyền tất cả những chua xót của mình phát tiết lên người cô. Cô không có à? Cô mới là kẻ hư tình giả ý, không phải cô chia tay với Công Danh rồi sao? Vì sao cứ luôn dây dưa không rõ với anh ấy? Vì sao, Hạ Nhược Vũ, cô, nói cho tôi đi. Cô ta giống như con thú bị nhốt, điên cuồng gào thét. Hạ Nhược Vũ nhíu chặt lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh nhìn chằm chằm người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời trước mặt, đôi mắt cười trước kia giờ trở nên thẫn thờ, vừa buồn vừa đáng thương. Không phải tôi để cho cậu chọn con đường này, cậu đã nhất định đi thì phải chuẩn bị tâm lý mà nhận hậu quả. Không, tất cả đều do cô, đều do cô hại, nếu không Công Danh sẽ không đối xử với tôi như thế, sẽ không đối xử với con tôi như thế. Lâm Minh Thư không nguyện ý thừa nhận lỗi lầm của mình, đổ tất cả trách nhiệm lên người của Hạ Nhược Vũ, cứ như chỉ có như vậy, lương tâm của cô ta mới có thể được cứu rỗi, con của cô chết rồi, mới có thể an nghỉ. Trần Vũ Thu Phương có chút không nhìn được, rút tay đầy vết máu của Hạ Nhược Vũ ra khỏi Lâm Minh Thư. Lâm Minh Thư, con mất rồi sao? Có thể đổ lỗi cho Nhược Vũ. Cậu nên nhìn người đàn ông bên cạnh cậu ấy. Nói xong, cô ấy còn liếc mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh không nói tiếng nào. Nếu không phải cô thường xuyên xuất hiện trước mặt Công Danh thì sao? Anh ấy có thể đối với cô nhớ mãi không quên. Trong lòng Lâm Minh Thư đã nhận định tất cả đều là lỗi của Hạ Nhược Vũ. Ai nói gì cũng không thay đổi được tâm ý của cô ta. Hạ Nhược Vũ mấp máy môi, cô không ngờ tình bạn giữa bọn họ lại đến mức độ này. Dù trong lòng cô đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi khó chịu, nhẹ nhàng hỏi, đáng giá không? Vì một tên đàn ông như vậy đẩy bản thân đến mức độ này, bên người cô ấy thiếu gì người ưu tú, sao lại cứ vì một tên cặn bã mà hủy hoại mình, còn Hàn Công Danh thì cứ như một kẻ ngoài cuộc đứng xem, một câu cũng không nói. Cơ thể Lâm Minh Thư khó chịu khẽ run một cái, móng tay lại dùng sức đâm vào lòng bàn tay, lần nữa ngẩng đầu lên, hận ý trong mắt cuối cùng không che giấu nữa. Hạ Nhược Vũ, cô vốn chẳng biết yêu là gì, cô vốn không yêu anh ấy, không, cô chưa từng yêu. Công Danh, yêu một người nếu như có thể kiểm soát, vậy là yêu sao? Cô ta biết rõ, trước mặt là vách núi vẫn chọn nhảy xuống, đây chính là loại tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa. Lúc Hạ Nhược Vũ bị cô ta nói thì khẽ giật mình, cô có yêu Hàn Công Danh không? Nếu như vào lúc trước, khi gặp được Mạc Du Hải cô có thể chắc chắn là yêu, thì bây giờ lại có vẻ hoang mang. So với tình cảm mà Lâm Minh Thư dành cho Hàn Công Danh, chắc cô không tình là yêu, nhiều lắm chỉ xem như là quen thuộc, cho rằng đó là tình yêu. Dường như Hàn Công Danh cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Yêu hay không yêu có quan trọng không? Lời nên nói tôi cũng nói rồi, có nghe lọt hay không là chuyện của cậu. Hạ Nhược Vũ không muốn nói thêm gì nữa, cô có thể ở lại đến bây giờ đã xem như tình cảm rồi, cho dù cô có đi, người khác cũng không thể nói gì. Lâm Minh Thư lại không cho là vậy. Hạ Nhược Vũ, cô không dám thừa nhận hay là không muốn thừa nhận mình đã yêu người đàn ông khác? Cậu muốn tôi thừa nhận cái gì? Minh Thư, tôi không nói những chuyện khác nữa, cậu tự chăm sóc tốt cho mình đi. Yên phải tên cặn bã không? Đáng sợ là chấp mê bất ngộ. Cô đã không có cách này nói chuyện được với Lâm Minh Thư, vậy thì từ nay về sau, hai người cứ đường ai nấy đi đi. Lâm Minh Thư thấy Hạ Nhược Vũ muốn đi, không để ý cơ thể yếu ớt dép cũng không đi, giẫm chân trần lên đất, chạy về phía cô, gắt gao lôi kéo cô, không buông. Hạ Nhược Vũ, không, được đi, cô trả lại con cho tôi, trả lại đứa con duy nhất cho tôi. Nói xong, Lâm Minh Thư lớn tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóc lên, cách chương.